Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 1148, Thorat. Vì phương Bắc thần vinh quang. Chung cư TBBT4A. Leonard bị Sheldon nói không nói gì có thể đối. Thế là một trận tức giận đến chẳng biết tại sao. Đi đến cũng chẳng biết tại sao. Howard, làm sao lại ngươi một cái? Rat đâu? Adam nhìn hướng đứng tại mở ra thức phòng bếp xem náo nhiệt Howard. Ai biết? Howard nhún vai nói. Tối hôm qua tiệc tùng về sau, ta liền không tìm được hắn. Cả ngày hôm nay đều không nhìn thấy hắn. Leonard bổ sung một câu. Ngươi không có đi tìm. Adam kinh ngạc nhìn hướng Howard. Ác ác ác. Đừng có dùng loại ánh mắt này. Howard chịu không được Adam xem cặn bã nam đồng dạng xem hắn ánh mắt. Cũng không phải hắn ghét bỏ cặn bã nam, mà chỉ là hắn không muốn làm dạng này cặn bã nam. Hắn ngày hôm qua hóa trang thành Thor, có lẽ bị chân chính Bắc Âu Thor cho bổ. Ngươi hẳn là tại bệnh viện có thể nhìn thấy hắn mới đúng. Howard nhổ nước bọt nói. Ta vẫn là không dám tưởng tượng ngươi vậy mà không có đi tìm hắn. Cái này đều một ngày à, Adam cảm thán nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Không muốn nói chuyện. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Các ngươi thế nào? Khoa học tiểu kỹ nữ bọn họ tương đương. Một thân Bắc Âu Thor hóa trang Rat. Dương Dương đắc ý đẩy cửa ra. Học bình thường cơ hữu tốt Howard phách lối bộ dạng. Giang hai tay ra đi đến. Đối đầu Adam ánh mắt. Hơi thấp cúi đầu. Adam cũng tại A tốt hóa trang. Adam trêu chọc nói. Cảm ơn. Rat không chút khách khí tiếp thu tán thưởng. Người vỗ tay đúng hay không? Howard lập tức nhạy cảm phát giác vấn đề. Ước ao ghen tị mà hỏi. Yes, người bắt được ta. Rat làm bộ một bộ chột dạ bị bắt bộ dạng. Nhưng ánh mắt bên trong đắc ý đều nhanh lôi phá thương khung. Người làm sao làm được? Leonard không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Đúng vậy à, người đến cùng làm sao làm được? Howard phản ứng kịch liệt. Ngươi thậm chí cũng không thể cùng nữ nhân nói chuyện. Xin nhờ. Rat một tay cầm lôi thần chi chùy. Một tay theo bên trên kéo đến xuống biểu hiện ra một phen. Lấy ta này tấm hùng tráng uy vũ bộ dạng. Ta không cần phải nói một chữ. Muốn cùng ta tốt nữ nhân. Cũng từ trên trời xếp tới dưới mặt đất. Bị ngươi dọa đến từ trên trời xếp hàng nhảy xuống. Sheldon ngay thẳng nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Rat trì trệ, sau đó xua tay nói. Sheldon, ngươi không hiểu, ta cùng ngươi nói những này cũng không có có ý tứ gì. Các ngươi chỉ cần biết, ta theo tối hôm qua đến bây giờ, đều không có làm sao nghỉ ngơi qua. Thật tốt mệt mỏi phiền quá à tương đương, ngoài miệng hô hào mệt mỏi cùng phiền. Nhưng ánh mắt biểu lộ tràn đầy đều là ca siêu dũng cực kỳ vui sướng, khoe khoang khiêm tốn. Ta liền nói ta tiễn cái sọt bên trong trang bị người nào toàn bộ lấy đi. Làm hại ta không cách nào phát huy ta toàn bộ thực lực. Nguyên lai là ngươi. Howard lại quả chanh vừa tức nói. Tối hôm qua Halloween, Howard cosplay chính là Robin Hood. Cầm nhỏ cung, cõng ở sau lưng một cái tiễn cái sọt. Bên trong ngoại trừ một chút trang trí mũi tên. Còn có một chồng lớn trang bị. Xuất phát đến Penny nhà lúc. Howard nhắc nhở mọi người, nếu như tối nay có người may mắn có thể hạnh phúc, có thể tùy thời đến hắn tiễn cái sọt bên trong cầm hạnh phúc trang bị. Mà hắn vì hạnh phúc, luôn luôn đều là một chồng lớn thời khắc chuẩn bị. Không rõ chân tướng người, nhìn thấy những trang bị này, còn tưởng rằng Howard thật sự là một người phong lưu lãng tử. Nhưng lại không biết hắn chỉ là tự tin quá mức. Come on! Chúng ta đều biết rõ ngươi căn bản không dùng được những trang bị kia. Đắc chí vừa lòng, khoe khoang khiêm tốn vốn phàm Rat. Lúc này không lưu tình chút nào chọc thủng chính mình cơ hữu tốt. Sau đó theo thò chi quan bên trong rút ra một chồng lớn hạnh phúc trang bị. Biểu lộ cực độ thích ăn đòn ném cho Howard. Bất quá vẫn là còn cho ngươi đi. Ta liền biết, Howard nhận lấy một chồng lớn trang bị. Lập tức đếm. Sau đó cười ha hả, một cái đều không dùng, ngươi căn bản là giả bộ may mắn chó, nhưng kỳ thật ngươi căn bản không phải, A. Ho uất tương đương, Tho rát đồng tình nhìn xem cơ hữu tốt. Tại tưởng tượng của các ngươi bên trong, những chuyện này nhất định cần những trang bị này. Đúng hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ho uất cùng Leonard đều bị rung động đến. Ngươi không thể nào. Ngươi có thể hỏi một chút Adam. Việc này hắn hẳn là cùng ta nhất có cộng minh. Chấm ngoặc kép, rát cái cằm đều muốn mang lên bầu trời. Đừng nhắc lên ta. Adam thận trọng cười một tiếng. Rát, cho dù là trong tưởng tượng ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rát trì trệ. Nói cho cùng hắn chỉ là mèo mù đụng vào chuột chết. Tại Ho uất trước mặt bọn hắn đắc ý đến còn có thể. Bị Adam như thế cười một tiếng. Lập tức chột dạ không được. Ta vô dụng, bởi vì không cần. Rát đem ánh mắt từ trên thân Adam tranh thủ thời gian rời đi. Nhìn hướng cơ hữu tốt Ho uất bọn họ thời điểm. Cái cằm lần thứ hai giơ lên. You lucky dog. Leonard cùng Ho uất cảm thấy rát bịa đặt không ra loại này to gan chi tiết. Kìm lòng không được lộ ra ghen tị ghen ghét may mắn chó cảm thán. Tho là con chó. Chấm ngoặc kép. Adam ở bên. Nghe đến buồn cười. Vì phương Bắc thần vinh quang. Cái gì vì phương Bắc thần vinh quang? Tho rát không biết độc thân cẩu lôi thần Tho cố sự. Cho nên không thể nào hiểu được Adam cười điểm. Không có gì. Adam cười lắc đầu. Vẫn là nói tiếp vinh quang của ngươi đi. Các ngươi muốn biết cái gì? Rát cái cằm lần thứ hai nâng lên. Ngươi đến cùng là thế nào làm đến? Ho uất gấp giọng nói. Lúc trước hắn vẫn luôn là trạch nam tổ bốn người tình cảm lý luận vương. Tối hôm qua hắn đã từng sử dụng ra tất cả vốn liếng. Nhưng chứng dùng không có. Mà không cắn thuốc liền cùng nữ nhân nói chuyện đều làm không được rát. Vậy mà lấy Bắc Âu Tho lôi nhân tạo hình. Thành công thượng lũy đạt được. Cái này để hắn rất mất mặt. Càng mấu chốt chính là. Hắn thật muốn biết chi tiết. Bởi vì hắn cảm thấy rát phát hiện khó lường hạnh phúc mật mã. Liền rát đều được. Không có đạo lý hắn không được a. Rất đơn giản. Rát cũng không có tiếp tục cố lộng huyền hư. Bắt đầu nói ra tối hôm qua hắn kỳ diệu hành trình. Tối hôm qua các ngươi đều đi hành động về sau. Ta ngồi ở chỗ đó suy tư nhân sinh. Sau đó một cái say khướt nữ nhân đi tới ngồi tại bên cạnh ta. Nói ta thoạt nhìn uống say sao. Ta liền biết ta là đúng. Sheldon lập tức nói tiếp. Nhìn hướng Leonard. Nhìn thấy đi. Ok. Ngươi là đúng. Về sau ta cũng sẽ thử xem một chiêu này. Leonard bất đắc dĩ nói. Cái gì đúng? Ho uất không hiểu. Tối hôm qua tại ngươi đi chủ động bắt chuyện về sau. Ba người chúng ta ngồi yên tại nơi đó. Rất buồn chán. Leonard giải thích nói. Ta cũng muốn đi. Nhưng lại không biết nên làm cái gì. Sheldon liền nói hắn có thể giúp ta. Bởi vì hắn quan sát tiệc tùng bên trên tình huống. Chấm ngoặc kép. Tựa như là Jane Goodall quan sát Hắc Tinh Tinh đồng dạng. Sheldon nói bổ sung, Jane Goodall là hưởng dự toàn cầu nhà động vật học, vì quan sát Hắc Tinh Tinh, tại châu Phi rừng rậm nguyên thủy vượt qua 38 năm dã ngoại sinh hoạt. Penny bằng hữu không phải Hắc Tinh Tinh. Leonard kêu lên, ngươi xác định sao? Sheldon dùng xem đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn hướng Leonard. Đừng quên Penny còn diễn qua giết người vượn, các bằng hữu của nàng là Hắc Tinh Tinh cũng không kỳ quái. Nhưng mà này còn là một loại ví von. Bất quá khác biệt cùng ngươi chuẩn bị hoa 38 năm quan sát đồng thời tính toán cùng Penny. Xây dựng quan hệ thân mật. Ta căn bản không cần tại dã ngoại quan sát 38 năm. Ta chỉ ở tiệc tùng bên trên quan sát một hồi. Liền được Hắc Tinh Tinh. Không, Penny các bằng hữu giao hữu hình thức. Nói xong, hắn căn bản không quản Leonard đen xuống mặt. Giơ tay lên chỉ. Nghiêm trang nói, mới đầu bọn họ ở giữa hỗ động là hỗn loạn tạm không có tổ chức tính. Nhưng sau đó ta liền dùng ta thiên tài đại não phát hiện bọn họ nhưng thật ra là có hình thức có. Thể nói, bọn họ có bọn họ đặc biệt ngôn ngữ. Mới tới người tại tiếp cận tiểu đoàn thể lúc lại nói. Ta thoạt nhìn uống say sao? Những người khác liền sẽ nói. Ca môn tương đương, sau đó thì sao? Ho uất cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó liền không có sau đó. Leonard nhổ nước bọt nói. Về điểm thời gian này. Ta có thể quan sát được những này đã rất tốt. Sheldon lẽ thẳng khí hùng nói. Đổi thành các ngươi, những năm này, lại quan sát tổng kết bao nhiêu kinh nghiệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard cùng Howard không phản bác được. Đúng, đúng, đúng. Đổi thành lúc trước Grant sẽ cúi đầu không nói gì. Nhưng hắn giờ phút này, ngẩng đầu khoe khoang khiêm tốn nói. Ta đích xác tổng kết không ra cái gì lý luận. Ta cảm giác ta lầm phương hướng. Ta kỳ thật càng thích hợp làm một cái thí nghiệm nhà vật lý học. Cái gì lý luận không lý luận. Trước làm lại nói tương đương, nói tới chỗ này. Hắn biểu lộ quá mức hèn mọn. Xem xét chính là Howard cơ hữu tốt không thể nghi ngờ. Chúng ta thí nghiệm nhà vật lý học mới không phải ngươi dạng này. Leonard ghét bỏ lại ghen ghét. Nói, cũng đúng, ta loại kia thí nghiệm vật lý. Cùng ngươi lại không giống. Khoe khoang khiêm tốn vốn phàm rát lung lay bàn tay. Dù sao ngươi chỉ có thể dùng tay. Mà ta có thể toàn thân toàn ý đưa vào thí nghiệm tương đương. Chấm ngoặc kép, Leonard nhìn xem dạng này chán ghét rát. Hận không thể đoạt lấy trong tay hắn lôi thần chi chùy. Một cái búa đập chết cái này hỗn đản. Adam ở bên cười ra tiếng. Xác định không thể nghi ngờ. Grant thật sự là rất thích hợp làm thơ. Bởi vì Howard bọn họ có lẽ không phải người. Nhưng Grant là thật chó. Độc thân cẩu thơ. Không phải là Grant đến cosplay không thể a. Sau đó thì sao? Howard bất khả tư nghị nói. Đừng nói cho ta cũng bởi vì ngươi không nói lời nào. Liền biến thành may mắn chó. Nào có đơn giản như vậy. Grant sốc nổi thận trọng. Còn muốn dựa vào ta anh tuấn hình dạng. Cùng với cảm ơn chúng ta cố hương hạnh phúc bảo điền. Không phải vậy ta làm sao biết đến bây giờ mới tới đây chứ tương đương. Đừng nói đùa. Adam đứng dậy cười. Nói. Đi theo ta đi. Đi nơi nào. Grant sau khi ngẩn ngơ. Đầy mặt vui mừng, ta cuối cùng có thể gia nhập ngươi câu lạc bộ sao? Cái gì câu lạc bộ? Leonard không hiểu, chính là huynh đệ hội loại kia. Chỉ có Adam cùng ta loại này anh tuấn tiêu sái VIP mới có thể tham gia cái chủng loại kia câu. Lạc bộ, Grant hưng phấn không thôi. Thấy Leonard bọn họ mất mặt, thế là an ủi. Về sau ta trở về sẽ nói cho các ngươi biết truyền kỳ kinh lịch. Chỉ là xin lỗi ta không thể mang các ngươi cùng đi. Dù sao những địa phương kia cùng trường hợp chỉ có VIP mới có thể đi. Mà các ngươi chỉ là cái P. Chấm ngoặc kép. Đủ rồi. Leonard rốt cuộc nghe không nổi nữa. Hướng về Grant quát. Muốn đi nhanh đi. Đừng tại đây đắc ý. Tại tiếng Anh bên trong VIP chỉ là very important person. Vô cùng trọng yếu người. P chỉ cũng chỉ là người ý tứ. Mà không phải tiếng Trung bên trong giám. Nhưng ngôn ngữ ngăn cách tại thời khắc này bị kỳ diệu đả thông. Tại Grant loại này thích ăn đòn ngữ khí ngữ cảnh bên trong. VIP P chính là một cái giám ý tứ. Kết hợp với Grant xuất thân. Hắn nói P lại chứa dân đen ý tứ. Quả thật vạn ngữ đồng ý. Không có khoa trương như vậy. Leonard các ngươi cùng đi cũng tốt. Adam cười đánh gãy. Thật. Leonard cùng Howard đại hỉ. Cái gì? Bọn họ cũng có thể đi. Grant có chút ghét bỏ. Đương nhiên, Adam gật đầu. Đặc biệt là Howard, xem như bạn tốt của ngươi. Đang vì ngươi kiểm tra thân thể thời điểm. Đi theo cho ngươi động viên. Cũng là vì ngươi tốt. Kiểm tra thân thể. Grant ba người chăm miệng một lời kêu lên. Cái gì kiểm tra thân thể? Không thể nào. Adam kinh ngạc nói. Mặc dù ngươi đến từ bình nước Oano, nhưng cũng không phải bách độc bất xâm chi thể. Tối hôm qua ngươi không dùng Howard trang bị, chính là lớn nhất sai lầm. Không phải mỗi người đều là nữ thần may mắn Leslie Winkle. Leslie Winkle mới không phải cái gì nữ thần may mắn. Sheldon nghe xong liền không vui. Nàng chính là miệng tiện miệng độc nữ nhân. Đừng nói nữa. Grant khẩn trương nói. Adam. Ngươi cảm thấy ta sẽ có sự tình. Cái này ai biết được. Adam nhún vai nói. Ngươi sẽ không tưởng rằng một cái tùy ý say rượu đem ngươi lôi đi nữ nhân. Là không một hạt bụi chi thể a. Không phải vậy ngươi cho rằng nàng vì cái gì tìm tới ngươi. Bởi vì ta soái khí cùng dị lớn lục phong tình cảm. Grant rất không có bức số nói. Tách ra phía trước. Nàng khen ta là ghê gớm nam nhân, ôn nhu có kích tính, hơn nữa còn là một cái siêu tốt lắng nghe người. Gặp quỷ, lần sau ta cũng muốn học làm cái người câm. Hậu ướt nhổ nước bọt nói. À hát, ngươi có thể, chỉ là tiền đề ngươi có thể để cho nữ nhân chủ động tìm tới ngươi. Brad có cái này siêu cấp tự tin. Kinh lịch, hòa thuận cơ hữu ở chung lúc. Nhất thời vậy mà không có người nước ngoài chật hẹp cùng cẩn thận từng ly từng tí. Đánh cơ hữu tốt tần số không ngừng tăng lên. Có lẽ vậy, Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Nhưng không thể phủ nhận. Nàng rất tùy ý, mà loại này tùy ý. Trên lý luận đến nói đều là có phong hiểm. Đều xem ngươi có phải hay không lại may mắn xác suất nhỏ sự kiện bình yên vô sự. Đi ra. Sheldon sớm đã chạy đến mở ra thức phòng bếp bên kia. Cầm lấy khử trùng phun xương. Ngắm chuẩn Brad, ngươi cần thiết hay không? Brad nhổ nước bọt nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Adam cười nói. Đi nhanh đi. Nói thật, mặc dù các ngươi loại này kinh lịch sẽ rất ít, vô cùng ít ỏi, nhưng ta vẫn là đề nghị các ngươi có chỗ sàng chọn. Làm tốt phòng hộ, nói tới chỗ này. Hắn nhìn hướng họ uất. Không sai, ta nói chính là ngươi. Họ uất, ta hiểu rồi. Họ uất không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Hắn cảm thấy đây là Adam đối hắn mới là tổ bốn người bên trong phong lưu vương tốt nhất thuyết minh. Ân, như vậy cũng tốt. Adam gật đầu. Không phải vậy đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện ngươi hoàn toàn chính là dùng tiền tìm tội nhận. Mà còn hậu kỳ đền bù những này sai lầm. Còn phải tốn càng nhiều tiền. Đây cũng không phải là ngươi cái gì do thái tiểu tử trưởng thành phiếu ưu đãi có khả năng trả nổi. Ngươi cũng không muốn mụ mụ ngươi giống ngươi những chuyện này à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, họ uất trong đầu hiện lên mụ mụ hắn giống hắn. Đồng thời nói những này khiến người khó chịu lời nói chàng diện. Khóe miệng co quắp lại rút. Bộ kia chàng diện hắn thực sự tiếp nhận không đến à. Mọi người đi bệnh viện, một phen kiểm tra về sau. Brad không hổ là nhân vật chính một trong, hoàn toàn như trước đây bị nữ thần may mắn hôn. Xác suất nhỏ sự kiện lần thứ hai bị hắn đụng tới. Hắn vậy mà không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn thấy không, Brad lập tức lại run lên. Nàng căn bản không phải loại kia người tùy tiện. Cũng càng có thể chứng minh nàng thật chỉ là coi trọng ta soái khí cùng dị lớn lục phong tình cảm. Hiện tại xin cho ta cáo lui. Ta muốn trở về thật tốt nghỉ ngơi một chút thắt lưng. Thứ ba buổi tối ta còn có hẹn hò tương đương không sai. Ca đây không phải là một đêm một ngày. Rất có thể từ đó về sau ta liền cùng các ngươi không đồng dạng tương đương thượng đế a. Đây chính là vì cái gì ta thích nước Mỹ tương đương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.